Chương 1078, Cường Thế xuất hiện. Công lao như thế đối với một người Đại La Thiên Vực là một phần ân tình không nhỏ, vì thế lúc trước khi Tam Hoàng đối mặt với một trận cũng phải khách khí, không vì hắn còn trẻ mà khinh thường. Vì thế khi nghe Long Tý Chí Tôn đối xử với một trận như vậy, một trận còn chưa phẫn nộ thì bọn họ đã thấy mất hứng trước rồi. Long Tý Chí Tôn, tuy ở Bắc Giới ngươi thành danh từ lâu nhưng đối với Đại La Thiên Vực ta thì ngươi cũng chỉ là người mới mà thôi. Vì hôm nay Đại La Thiên Vực hùng mạnh nên ngươi mới đến, nhưng ngươi đừng quên Đại La Thiên Vực cường thịnh như này đã là đại công của Mục Trần. Sơm nhìn Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân không vừa mắt nên Tu La Vương đã mở miệng thản nhiên nói. Ha ha, việc gì cũng phải có thứ tự trước sau, còn cậy già lên mặt ở Đại La Thiên Vực ta là không được đâu, Liệt Sơn Vương nhếch miệng cười nói. Có thêm Huyết Ưng Vương cùng các lão chư vương phụ họa, duy chỉ có các Tân Vương là hai mặt nhìn nhau không dám xem vào thế cục tranh chấp này, miễn đến lúc đó đắc tội Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân. Dù sao qua hôm nay thì hai người này sẽ được phong hoàng, trở thành một trong các trụ cột của Đại La Thiên Vực. Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân thấy các lão chư vương cùng trách cứ bọn hắn, nhất thời ngẩn ra, sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ chính là cường giả đã sớm thành danh ở Bắc Giới này nên tâm cao khí ngạo là bình thường nên không khách khí với Mục Trần. Tận đáy lòng bọn họ chưa bao giờ xem trọng Mục Trần cả, bởi vì người này còn quá trẻ, tuy rằng ở Đại Thú Liệp Chiến có vận khí lập được công lớn nên được vực chủ chiếu cố, bọn họ cực kỳ khinh thường những kẻ chỉ dựa vào quan hệ chiếu cố này. Vì thế khi thấy Mục Trần xuất hiện muốn tranh đoạt Tân Hoàng vị thì Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân mới lên tiếng răng đe, nhưng bọn hắn đã đánh giá thấp danh vọng của Mục Trần ở Đại La Thiên Vực, chỉ nói một câu mà đã đụng đến tổ ông vò vẽ rồi. Đối với việc Thiên Thứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng trách hai kẻ kia, ngay cả Thụy Hoàng Ngũ Gật cũng phải cười hiếp mắt tán thành. Sắc mặt Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân trắng bệch, bọn hắn không ngờ chỉ một câu nói mà đã làm mọi người ở đây phẫn nộ. Nguyên bản lấy thực lực cùng danh vọng của bọn hắn mà trách mắng một tiểu bối như Mục Trần thì đó cũng là chuyện thường tình, nhưng đâu ngờ lại biến thành như vậy. Bọn hắn liếc nhìn nhau sau đó hướng về Mạn Đồ La trên kim sắc vương tọa như muốn người đó nói gì đó, nhưng Mạn Đồ La vẫn bình thản, không có ý gì là sẽ mở miệng và cũng không có ý ngăn cản bọn người Thiên Thứ Hoàng. Thấy thái độ của Mạn Đồ La như thế, trong lòng Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân trầm xuống, bọn họ đã đánh giá quá thấp Mục Trần rồi, bởi vì Mạn Đồ La để cho hai cửu phẩm chí tôn bọn hắn phải chịu quần công sĩ vả mà không ra mặt ủng hộ. Điều này không cần nói cũng biết vị trí của bọn hắn trong lòng của vực chủ không bằng Mục Trần. Nghĩ đến đây sắc mặt hai người đã minh bạch, tuy cực kỳ không phục nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại ngậm đắng nuốt cay, ngẩng đầu nhìn cửu u với Mục Trần đang lăng không cười nói, chuyện này do bản tôn sơ sót, mong Mục Vương đừng để trong lòng. Đến lúc này dù trong lòng Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân khó chịu cỡ nào cũng phải nhìn, miễn cho lúc đó phải hứng chịu của trách, mặt mũi mất hết. Trên trời Mục Trần khi thấy mọi người đều phẫn nộ thay hắn thì cảm thấy kinh ngạc, sau đó cười cười lắc đầu, xem ra nội bộ Đại La Thiên Vực hôm nay đã yếu hơn trước, lại thêm hỗn loạn, mà Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân phải nói là xui xẻo, nhưng không trách được vì bọn hắn đã làm nhiều người thấy bất mãn nên chuyện này cũng như là mồi lửa mà thôi. Tên xui xẻo. Mục Trần thầm nói, rồi khẽ cười lắc đầu ý không để ý nữa. Sau đó cười nói, nếu vực chủ nói hai Tân Hoàng vị bất cứ kẻ nào cũng có thể khiêu chiến, vậy không biết hai người bọn ta có được không? Trên vương tọa Mạn Đồ La một lần nữa mở mắt nhìn Mục Trần, kim quang bắt đầu xuất ra, chợt trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vẻ cười mà không cười. Tuy Mục Trần với cửu u che giấu linh lực ba động nhưng lấy thực lực mạnh mẽ của nàng liếc mắt cũng nhìn thấu được thực lực của hai người. Được, Mạn Đồ La gật đầu nói. Chiến trường lại một lần nữa rung động. Bất quá lúc này nhóm người Tu La Vương lại cau mày, bọn họ không nghĩ Mục Trần với cửu u vẫn muốn tranh đoạt hoàng vị với Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân. Thực lực của Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân đều là cửu phẩm đã lâu, ngay cả Thiên Thứ Hoàng với Linh Đồng Hoàng cũng chỉ ngang sức mà thôi. Bọn họ cũng biết, Mục Trần với cửu u ly khai một năm thì thực lực vẫn có đề thăng, lúc đi cửu u còn chưa đạt thất phẩm, Mục Trần mới là lục phẩm. Một năm qua tăng lên một phẩm thôi cũng là cực hạn rồi. Dê dê, cả đám lấy thiên tư thường nhân so với thiên tài à, ăn dưa bở cả đám. Do đó nếu gặp Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân sẽ không có chút phần thắng nào. Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân ánh mắt chợt lóe, không nói gì nhưng không ai thấy khóe miệng trào phúng nhếch một cái. Danh vọng của Mục Trần với cửu u không thấp, nếu bình thường thì Long Tý Chí Tôn với Khô Lão Nhân không có cách, nhưng lúc này hai người tự mình đưa đến chẳng khác nào tự thân chịu nhục. Long Tý Chí Tôn với Khô lão nhân muốn xem hai, nghe con không sợ cọp này thảm bại trong tay bọn hắn, thanh danh của Mục Trần với Cửu U sẽ xuống tới mức nào. Mục Vương, Cửu U Vương, tranh đoạt tân hoàng vị không phải chuyện đùa, hai người các ngươi cẩn trọng, Thiên Thứ Hoàng trịnh trọng nhắc nhở. Tuy hắn cảm giác được linh lực ba động của Mục Trần với Cửu U rất khác, nhưng từ suy nghĩ bình thường nên cho rằng thực lực Mục Trần với Cửu U sẽ không đề thăng quá nhiều. Đa tạ Thiên Thứ Hoàng nhắc nhở, Mục Trần cười nói, nhưng cũng không có ý rút lui. Thiên Thứ Hoàng thấy vậy trong mắt có vẻ nghi hoặc, hắn có thể từ ngữ khí của Mục Trần mà cảm nhận được một cổ tự tin. Lấy lý giải của hắn, tuy Mục Trần còn trẻ nhưng lại trầm ổn, nếu không nắm chắc sẽ không mạo hiểm. Chẳng lẽ tên gia hỏa này có thủ đoạn nào lợi hại chống lại cửu phẩm chí tôn đỉnh phong? Nghĩ đến Mục Trần là một linh trận sư, chiến trận sư cùng với một mớ con bài tẩy, Thiên Thứ Hoàng mới bớt lo lắng. Hắn hy vọng Mục Trần có nắm chắc, nếu không mà trước lấy nhục thì sẽ làm cho Cửu U Cung phải hứng chịu đả kích rất lớn. Ha ha, nếu nhị vị muốn thế thì lão phu đành một lần ý lớn hiếp nhỏ vậy, Khô lão nhân khàn khàn cười nói, chợt thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện ở một thạch đài trên chiến tràng, hài hước nhìn lên Mục Trần với Cửu U đang huyền phù. Không biết trong nhị vị ai sẽ khiêu chiến lão phu, nếu lão phu thua thì tân hoàng vị ta sẽ không đụng đến. Trên chiến tràng vô số mục quan nhìn về Mục Trần với Cửu U, có chờ mong, có cả nghi hoặc, trong đó cũng có một ít mục quan hả hê. Đã nghe đại danh Khô lão nhân từ lâu, hôm nay để ta đến lãnh giáo xem. Dưới vô số mục quan chú mục, Cửu U nhoẻn miệng cười, thân thể mềm mại yếu điệu khẽ động liền xuất hiện trước mặt Khô lão nhân, trong mỹ mâu của nàng như có hỏa diễm bùng cháy. Đó là chiến ý bùng cháy. Khổ tu 2 năm trong không gian thần hải, mượn tinh huyết truyền thừa bất tử điểu và được bất tử thú tôn chỉ điểm nên giờ đây thực lực Cửu U nàng đột nhiên tăng vọt, nên giờ nàng cần một đối thủ xứng tầm để kiểm nghiệm thực lực, mà Khô lão nhân là một đối thủ tốt nhất. Khô lão nhân mạn bất kinh tâm nhìn Cửu U, chợt nhíu mày, hôm nay quan sát kỹ hắn mới thấy linh lực của nàng đã nội liễm, không chút hiển lộ. Ngươi ẩn tàng linh lực, Khô lão nhân kinh nghi hỏi. Cửu U thản nhiên cười không nói, chỉ bước ra một bước nháy mắt linh lực khủng bố trong nội thể bùng phát điên cuồng như hỏa sơn phúng xuất, chốc lát cả thiên địa chấn động, linh lực mênh mông từ nội thể Cửu U tỏa ra uy thế đáng sợ. Trên chiến tràng, vô số mục quan kinh hãi nhìn về thân ảnh xinh đẹp kia, đặc biệt là Tu La Vương thấy một màn này hai mắt như lồi ra. Sắc mặt Thiên Thứ Hoàng với Linh Đồng Hoàng kịch biến, bọn họ chấn động nhìn thân ảnh Cửu U, sau đó hít một hơi, ngữ khí không thể tin nói, nàng đã đột phá đến cửu phẩm chí tôn rồi.